Thần ma hệ thống, chương 938, Hồng tinh số 1, 2, góc truyện audio.com, chấm, với sự chỉ dẫn của Tống Bản. Nhạc Trọng đi đến một đường hầm trong một căn phòng ở phụ cận trung tâm của tòa nhà vệ tinh lớn này. Đi vào đường hầm dưới đất kia, không bia đi được bao lâu thì chợt thấy một loạt công tắc điện bằng hợp kim xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng và Tống Bản. Tống Bản chỉ vào công tắc điện bằng hợp kim kia, vẻ mặt xin lỗi nhìn Nhạc Trọng nói. Đây là nơi đặt máy tính trí năng siêu cấp do con người tạo ra kia. Nếu muốn đi vào bên trong thì phải có được quyền hạn tương ứng. Tôi chỉ biết chỗ này, nhưng lại không có quyền đi vào. Lúc trước tôi cũng từng đến đây vài lần, đều là tiến hành sửa chữa nâng cấp máy tính siêu cấp đó. Nhưng mỗi lần đều có lãnh đạo cấp trên dẫn vào. Tống Bản chỉ một loạt công tắc điện kia, giải thích với Nhạc Trọng, ở gần bảng công tắc điện đó còn có lắp đặt hệ thống phòng ngự tự động. Nếu mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong thì hệ thống phòng ngự sẽ tự động mở ra, chủ động tiêu diệt kẻ địch xâm nhập trái phép. Trong máy tính siêu cấp còn chứa đựng trí năng nhân tạo. Đó là kết tinh của nền khoa học kỹ thuật mà nước Hoa Hạ tốn đại lượng tâm huyết và tiền của nghiên cứu ra trước khi mặt thế tiến tới. Một khi con người thật sự nắm giữ được trí năng nhân tạo trong tay, khoa học kỹ thuật của con người sẽ giống như khi cách mạng công nghiệp nổ ra, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người máy chiến đấu có trí tuệ, người máy quản gia có thể quản lý cuộc sống con người và nhiều siêu khoa học kỹ thuật gì đó sẽ xuất hiện trong thế giới loài người. Trí năng nhân tạo xuất hiện, tương lai xuất hiện ở trên chiến trường chém giết chính là những người máy chiến đấu này mà không phải là những binh lính loài người đi tiêu hao sinh mệnh quý giá của nhân loại. Loại kết tinh khoa học kỹ thuật siêu cấp này, cho dù là quốc gia nào cũng sẽ đưa vào cơ mật tối cao. Người thường tuyệt đối không có cách nào tiếp xúc được. Nhạc Trọng cũng không ngờ nước Hoa Hạ với nền khoa học kỹ thuật vẫn luôn lạc hậu ở châu Âu lại bí mật nghiên cứu chế tạo ra trí năng nhân tạo gì. Đó, cho dù là trí năng nhân tạo sơ cấp cũng có thể coi là một bước tiến bộ vượt bậc rồi. Loại khoa học kỹ thuật siêu cấp như vậy thì chắc chắn phải được bảo hộ vô cùng xâm nghiêm rồi. Nhạc Trọng nhìn bảng công tắc điện kia, rồi thản nhiên nói với Tống Bản. Anh lùi ra sau rồi tìm chỗ trốn đi, tôi sẽ đi mở cánh cửa này. Tống Bản cũng vô cùng rõ ràng những nguy hiểm ở trong, nên lập tức tìm kiếm một chỗ núp. Vâng, Nhạc Trọng đi đến trước bảng công tắc điện, đưa tay đặt lên máy kiểm tra vân tay. Đây là ổ khóa thứ nhất trên bảng công tắc điện để mở cánh cửa căn phòng. Kiểm tra vân tay, mục tiêu không tồn tại trong kho số liệu, không có quyền hạn tiến vào trong phòng. Xin ở trong phòng 2 phút đưa vào mật mã của người có quyền hạn. Nếu không sẽ được coi là kẻ xâm nhập, trực tiếp tiêu diệt. Cùng với giọng nói máy móc vang lên, trên bảng công tắc điện mở ra một khe hở, một đài cơ quan pháo dài 25mm xuất hiện. Họng pháo tối om chĩa thẳng về phía Nhạc Trọng, số lượng cơ qua pháo xuất hiện trên trần nhà là 20 đài. Hoàn toàn khóa kín tất cả đường đi đường lui của Nhạc Trọng. Cho dù là một chiếc xe thiết giáp cũng dễ dàng bị đánh bạo dưới họng của 20 đài cơ quan pháo kia. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Nhạc Trọng, tay vung lên, hơn 20 quả cầu lửa trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt đã bay đến nổ tung 20 đài cơ quan pháo. Đem 20 đài cơ quan pháo nổ thành mảnh vỡ, hóa thành cho đi. Tống Bản trốn ở trong góc sâu nhìn Nhạc Trọng dễ dàng phá hủy 20 đài cơ quan pháo trong nháy mắt. Trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, thật lợi hại, sau khi phá hủy 20 đài cơ quan pháo, vô số ngọn lửa ngưng tụ phía trên lòng bàn tay Nhạc Trọng. Nhanh chóng trở thành một thanh đao lửa bùng cháy ánh lửa xinh đẹp chớp động. Nhạc Trọng cầm đao bổ một nhát lên bảng công tắc điện bằng hợp kim. Thanh đao lửa có thể đốt trọi hết mọi thứ kia giống như cắt bơ. Rất dễ dàng thì đã chém nát công tắc điện mà ngay cả cơ quan pháo đều không thể ngăn cản được. Sau khi chém nát công tắc điện bằng hợp kim kia, Nhạc Trọng thoải mái bước một bước dài vào phía sau cánh cửa. Đằng sau cánh cửa kia, Nhạc Trọng nhìn thấy vô số dụng cụ điện rải khắp bên trong căn phòng dài rộng chừng 50 mét, cao chừng 20 mét, trong đó có rất nhiều dụng cụ điện hắn cũng không thể nói ra tên hoặc hiểu biết được. Xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng là một máy tính siêu cấp hình trụ nối trực tiếp với chóp đỉnh của căn phòng được đặt ở trung tâm căn phòng. Trên máy tính siêu cấp có rất nhiều màn hình vi tính, thiết bị chiếu hình và cơ số thiết bị khác mà Nhạc Trọng không thể gọi ra tên. Tống Bản cũng yên lặng đi theo sau Nhạc Trọng đi vào trong trung tâm căn phòng. Nhạc Trọng vừa mới bước vào căn phòng kia thì trên thân trụ máy tính siêu cấp hình trụ kia xuất hiện từng đợt ánh sáng. Bắn vào trong hư không, rồi ngưng tụ thành một người đàn ông đầu đội mũ năm góc có ngôi sao. Mặc quân trang màu xanh lá mạ, khuôn mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, người đàn ông trẻ tuổi kia nhìn Nhạc Trọng, dùng giọng nói máy móc nói. Tôi là Hồng Tinh số 1, anh là người từ ngoài đến, không có quyền hạn tiến vào phòng này, anh mạnh mẽ xâm nhập phòng này. Căn cứ pháp luật của nước Cộng hòa Hoa Hạ, anh đã phạm tội phản quốc, tội đe dọa an toàn quốc gia, tội đe dọa an toàn cộng đồng, tội phản bội nhân loại và nhiều tội khác, tổng cộng là 21 tội danh, xin mời anh lập tức dừng lại hành vi phạm tội của mình. Nhạc Trọng nhìn hình chiếu của Hồng Tinh số 1, nói, Hồng Tinh số 1, thân là trí năng nhân tạo, lại nắm giữ vệ tinh trong tay, ngươi hẳn là rõ ràng tình huống hiện giờ bên ngoài đúng chứ? Hồng Tinh số 1 máy móc nói, đúng vậy, một trong những nguy cơ sinh hóa như tang thi đã lan rộng ra khắp toàn bộ tinh cầu. Chúng nó còn đang không ngừng tiến hóa, rồi cắn nuốt không gian sinh tồn của loài người. Đây là tình huống bên ngoài. Nhạc Trọng trầm giọng nói, rất tốt, nếu ngươi đã biết tình huống bên ngoài, biết loài người hiện giờ đang gặp phải nguy cơ vô cùng nghiêm trọng, thì ta cần trợ giúp của ngươi. Hãy cùng nhau tiêu diệt tang thi, khôi phục lại trật tự đất nước đi. Hồng Tinh số 1 máy móc từ chối. Không được, anh không có quyền hạn sử dụng tôi. Nếu anh muốn tôi giúp đỡ, xin đưa vào mật mã mà thủ trưởng số 1 đã lập. Mở quyền hạn đã được trao cho anh ra. Nếu không tôi sẽ không thể giúp đỡ cho anh. Trong mắt Nhạc Trọng lóe lên ánh sáng kỳ dị, tiếp tục khuyên nhủ trí năng nhân tạo này. Thế giới bây giờ đã biến dị thành như thế. Thủ trưởng số 1 cũng đã không còn nữa rồi. Hơn nữa toàn bộ thủ đô đã biến thành nhạc viên của tang thi. Bọn họ đều không còn sống nữa rồi. Như vậy ta tự nhiên là có quyền tiếp thu ngươi. Hãy hiệu lực cho ta. Hồng Tinh số 1 cách chương.